Ý Xuân Hòa Hợp, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Ăn mấy cú đấm của Diệp Thư, Khương Nhạc càng nhiệt tình hơn, ham muốn tột độ như muốn cô chết ngất trong đê mê, song lại ngại sofa nhỏ quá không phát huy được, bèn rời chiến trường xuống mặt đất. Dù Diệp Thư không muốn đến đâu vẫn bị ấn nằm sấp trên bàn học trước cửa sổ thủy tinh, cặp mông tròn trịa vênh về phía sau, eo gấp lại thành vòng cung mềm mại quyến rũ, ở nơi non mềm giữa đùi, gậy TST giữ tợn to lớn ra vào rất nhanh, xuyên sỏ đến tận cuối suối bùn hoa huyết. A a a a, tiếng rên mê người ngâm nga trầm bổng, bồi hồi uyển chuyển thúc giục người đàn ông phía sau ra sức vận động. Đâm chết em, cô nàng lẳng lơ, anh mà bắt nạt được em à. Em muốn gì liền làm nấy, mặt anh cũng sắp bị em đập nát đấy, rốt cuộc là ai bắt nạt ai. Nói đi, sự thật là ai bắt nạt ai hừ. Khương Nhạc nâng eo thi thoảng lại đâm thật mạnh vào cửa huyệt mị thịt bên trong bị đâm như muốn sụp đổ chất lỏng giàn giụa. Mỗi lần rút ra, xuyên vào, vùng bụng dưới cứng rắn lại va phải cái mông trắng noãn, nó co giãn hệt như thạch hoa quả vậy, vừa này vừa nhảy, đáng yêu đòi mạng, khiến Khương Nhạc điên cuồng va chạm. Chỉ thương cho hoa huyết nhỏ đã hơi sưng, bị gậy TST lớn tra tấn hung mãnh như thế cơ bản không kịp ăn, mật thủy tuôn như suối. Cái miệng bên dưới đã sưng rồi còn tham ăn thế, không biết còn tưởng đã nhịn đói lâu lắm rồi ấy chứ. Diệp Thư nghe xong lời nói bừa bãi đó, càng kiểu diễm ướt át cơ thể lắc lư không tự chủ, mông vỉnh lên, huyệt nhỏ mềm mại tham lam ngậm chặt gậy TST cái miệng nhỏ như con nít vừa hút vừa cắn. Cục cưng thư thư, gậy lớn ăn có ngon không? Huyệt nhỏ hư hỏng kia thích chứ? Cô hùa theo lời anh, nũng nịu đáp ăn ngon. Thích, huyệt nhỏ hư hỏng, thích ăn, gậy lớn, thế sau này ngày nào anh cũng cho em ăn được không? Ngày nào cũng sẽ để gậy TST xuyên huyệt hư nhé. Được, mỗi ngày để, xuyên vào, cuộc đối thoại phóng túng đan sen càng làm không khí nồng mùi ham muốn, hai người đều sa đọa sâu vào trong đó, vứt bỏ những chuyện linh tinh trong cuộc sống, bỏ qua mọi nhớ nhung hay ưu phiền, chỉ muốn cảm thụ cơ thể đối phương, hưởng thụ niềm vui sướng như muốn hủy trời diệt đất giờ phút này. Thời gian trôi thật nhanh, những tia nắng cuối ngày trộn lẫn sắc tối tạo nên bức tranh hoàng hôn đẹp đến lạ, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua lớp vải rèm che cửa sổ ô vuông, khắc sâu gương mặt nhễ nhại mồ hôi trong bóng tối. Diệp Thư ngẩng cổ, mạch máu mảnh khảnh màu xanh hơi lồi ra cực kỳ kích thích, gậy TST vẫn duy trì trạng thái rút ra cắm vào, vẫn luôn toàn lực ra vào, hung hăng càn quyết hoa huyệt như thể muốn xuyên thẳng những nếp nhăn trong đó. Tứ chi mảnh mai của cô duỗi thẳng, không còn sức để đánh tiếp, cô khó khăn gượng cơ thể như muốn đổ, cũng may mà ở thắt lưng có cánh tay to của người đàn ông giữ lại, vừa kiên cố vừa có lực, cô tận tình rên rỉ thật lớn. Thật chặt, thoải mái quá. Khương Nhạc dựa vào sống lưng nhỏ bé và yếu ớt của cô nặng nề thở gấp, nhiệt khí hun đỏ làn da cô, đột nhiên, một cơn tê dại lan ra khắp người, cơ thể run rẩy, huyệt nhỏ cũng rụt lại, kẹp gậy TST thật chặt. Thư thư, em còn nhớ lúc ta mới quen không? Chúng ta gọi cho nhau 3 lần, nhắn cho nhau 12 tin nhắn, khi đó khi anh đến công viện Phỉ Thúy Ngọc Hồ theo ước hẹn, thì em đã đến rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm, rồi đi dạo công viên, em còn cho anh gọi em là thư thư. Tuy rằng lúc sau em có nói, em cũng xã giao với bạn bè bình thường như gocchuyenaudio.com, thế còn anh chỉ tự mình đa tình tôi, nhưng thật ra. Trong lời nói của anh xen lẫn tiếng thở dốc dồn dập, câu chữ có hơi mơ hồ, nhưng vế sau cô lại nghe thấy một cách rõ ràng. Thật ra, em thích anh rồi chứ gì? Một câu nọ, như có sét đánh bên tai, rồi xuyên thẳng vào trái tim cô, đâm thủng tầng tầng mê chướng, lộ ra nơi mà nội tâm cô vẫn luôn giấu ở góc khuất nhất, khiến cô không còn chỗ nào để ẩn trốn. Cách chương.